Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, Raditz. Bảo bảo quá khổ, mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không bên trong, một chiếc toàn thân đen nhánh phi thuyền vũ trụ nhanh chóng tại Bắc Ngân Hà bên trong bay trì. Hai bên tinh không không ngừng lùi lại. Trong chớp mắt phi thuyền liền nhanh chóng cách rời Vegeta bọn người chỗ tinh cầu. Trong phi thuyền, Raditz đứng ngồi không yên hãm trên ghế ngồi. Quay đầu liếc mắt nhìn ngồi tại bên trên mục dương ba người. Hắn rụt cổ một cái, vẫn như cũ một bộ tâm thần chưa định dáng vẻ. Raditz, an phận một chút, người cái dạng này nơi nào có một chút xíu người Saiyan chiến sĩ bộ dáng. Meria màu xanh biếc đôi, mắt nhìn xem Raditz, nói thật, đối với Raditz, nàng là tương đương không để vào mắt, đi theo Vegeta ở bên ngoài sông sáo mấy năm Raditz, trong nội tâm tràn đầy bạo ngược hắc ám cảm xúc, một điểm đều không có thân là con trai của Bardock đảm đương cùng khí phách. Cũng không có Son Goku như thế xích tử chi tâm. Nếu như lại để cho hắn tại trong vũ trụ lang thang một đoạn thời gian, cả người liền triệt để phế bỏ. Mục Dương đi đến Meria bên người, nói, không muốn đối với Raditz quá hà khắc rồi, dù sao chỉ là đứa bé. Lúc này Raditz có thể hoàn toàn không giống như là trong nguyên tắc cái kia có thể cao ngạo nói ra, sức chiến đấu chỉ có 5 phế vật, câu kia danh ngôn dáng vẻ. Nhu nhược đến thật, giống như bình thường thường xuyên bị người bắt nạt. Trời mới biết Raditz đến tột cùng trải qua cái gì. Nếu như mình hài tử tương lai giống như hắn dạng này, còn không bằng một bàn tay phiến chết. Cái kia, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Raditz thấp thỏm lo âu nói. Mặc dù Mục Dương bọn người trên miệng nói không phải phụ thân hắn Bardock cừu nhân, nhưng là sự thật đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết, không biết tình huống càng làm cho Raditz cảm thấy sợ hãi. Lúc này không nói lời nào, Meli nhẹ nhàng nói. Không phải nói sao, hiện tại dẫn ngươi đi gặp Bardock. Raditz ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Âm thanh run rẩy nói. Phụ thân của ta không có chết. Bardock đương nhiên không có chết. Hắn thế nhưng là có hơn 3 triệu sức chiến đấu cường giả. Nào có dễ dàng chết như vậy? Meli không biết Raditz tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. 3 triệu sức chiến đấu. Raditz hét lên một tiếng. Từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Hai con mắt ngây dại ra. Raditz nuốt ngụm nước bọt. Phụ thân ta có mạnh như vậy sao? Trước kia là hắn biết phụ thân của mình là người Saiyan bên trong cao thủ. Thế nhưng là 3 triệu sức chiến đấu. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, trong mắt hắn vô cùng cường đại Vegeta cùng Chasely cũng bất quá hơn 10.000 điểm sức chiến đấu. Mạnh hơn này thực lực, hắn từ trước đến nay đều không có gặp qua, chợt nghe xong phụ thân của mình thế mà có được cao như thế sức chiến đấu. Raditz chỉ nói là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Rất mạnh sao, bất quá 3 triệu sức chiến đấu mà thôi. Meli nhíu mày một cái, nàng đã nhớ không nổi chính mình đạt tới 3 triệu sức chiến đấu thời điểm là mấy tuổi thời điểm. Nếu như tính luôn mắt vàng trạng thái lời nói, nàng đại khái 9 tuổi vẫn là 10 tuổi thời điểm liền đã đạt đến mạnh như vậy độ. Raditz sững sờ nói, chẳng lẽ 3 triệu sức chiến đấu còn không mạnh sao? Meli nói, không có chút nào mạnh. Ta 10 tuổi không đến thời điểm liền đạt đến lực lượng như vậy. Nói đến cũng là 16, 17 năm trước sự tình. Trôi qua quá lâu có chút nhớ không rõ. Raditz nghe vậy không khỏi giật mình một cái. Trời ạ, hắn gặp phải đến tột cùng đều là người nào. Làm sao động một chút thì là mấy triệu sức chiến đấu. Còn có, cái này bức giả bộ quá thanh tân thoát tục. 10 tuổi không đến. 3 triệu sức chiến đấu. Cái kia, phụ thân của ta bây giờ tại địa phương nào? Ngay tại trên địa cầu. Cùng mẹ của ngươi Jin còn có đệ đệ sinh hoạt chung một chỗ. ta nhớ được ba đóc nói cho ngươi phát qua tin tức, ngươi làm sao không đi qua tìm bọn hắn? Mục Dương không biết là cố ý đả kích Radit vẫn là thế nào. Thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Địa cầu, cái tên này rất quen thuộc. Radit suy nghĩ một chút, đột nhiên nói không ra lời. Trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ. Hắn rốt cuộc nhớ lại, mình quả thật nghe nói qua địa cầu cái tên này. Đại khái 7 năm trước chính mình nhận qua Bardock phát tới tin tức. Phía trên nói đệ đệ của hắn Kakaro được đưa đến trên địa cầu. Cái khác tình huống cụ thể cũng không có nói rõ, cho nên hắn lúc ấy vốn không có để ý, tiện tay liền đem tin tức xóa bỏ. Hiện tại tưởng tượng, Radit hận không thể quất chính mình một bàn tay. Nguyên lai mình vẫn luôn cầm tin tức trọng yếu như vậy. Thế nhưng là hắn, thế mà hoàn toàn không thấy tin tức này. Ta thật ngốc, thật. Radit đứng ở một bên lẩm bẩm, tốt giống như tường lâm tàu lải nhải không ngừng. Gia hỏa này, có phải hay không bị đả kích? Maria thú vị nói, khả năng đi, ngoặc kép chấm chấm. Radit người tiến vào trong. Tại tầng thứ hai phòng trọng lực phía trước, Mục Dương một tay lấy Radit đẩy vào. Nơi này là địa phương nào? Nhìn xem chung quanh giống như lồng giam đồng dạng cự đại không gian. Radit chẳng biết tại sao có chút thấp thỏm lo âu, giống như có gì có thể sợ sự tình sắp phát sinh. Để ngươi chỗ tu luyện, Mục Dương nhàn nhạt nói một câu. Tại phòng trọng lực thao khống diện bàn thượng đưa vào một chuỗi số liệu. Hắn chiếc này trọng lực phi thuyền lúc đầu tối cao chỉ có 50 lần trọng lực. Về sau trải qua Domini tinh nhân cải tạo, phi thuyền hệ thống động lực cùng hệ thống trọng lực đều chiếm được tăng lên. Hiện tại tối cao trọng lực có thể tăng lên tới 150 lần. Bất quá bởi vì tiến vào phòng trọng lực người là Radit, Mục Dương chắc chắn sẽ không lập tức thiết lập quá cao trọng lực. Vô cùng đơn giản 12 lần trọng lực như vậy đủ rồi. Mục Dương thậm chí cũng hoài nghi lấy Radit thực lực bây giờ, còn có hay không năng lực chống cự được Vegeta tinh lúc đầu 10 lần trọng lực. Dù sao sinh vật cường độ thân thể cùng sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Radit trường kỳ rời khỏi Vegeta tinh, nói không chừng cùng Son Goku đã sớm thoái hóa rơi mất chống cự 10 lần trọng lực năng lực. Nhưng những thứ này đều không phải là Mục Dương cần quan tâm. Đem phòng trọng lực một cửa, Mục Dương trực tiếp tiêu sái cùng Maria cùng Meli khoái hoạt đi. Về phần Radit cái này khổ hài tử, liền để hắn tại trong trọng lực thất gặp nạn đi. Ngọc bất trác bất thành khí, liền Mỹ Ngọc đều cần tạo hình. Huống chi Radit khối này nát tảng đá, chính mình không thay Bardock kiểm định một chút, hắn cái này đại nhi tử liền phế bỏ. Nghĩ như vậy, Mục Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự quá phụ trách nhiệm. Ôm Maria cùng Meli tiến vào phi thuyền tầng thứ ba trong phòng. Mục Dương bắt đầu vì mình đời kế tiếp cố gắng cày cấy. Kỳ thật hắn đem Radit nhốt vào phòng trọng lực, chỉ là vì không cho hắn quấy rầy chính mình cùng Maria tỉ muội sinh hoạt cá nhân đi. Mục Dương, nếu như về sau chúng ta có hài tử, tuyệt đối không thể để cho hắn giống như Radit. Cố gắng sau khi vận động, Maria hài lòng dùng hai tay ôm lấy Mục Dương cổ. Hai tròng mắt như một dòng nước suối, say mê mà nhìn xem Mục Dương. Radit, nghiễm nhiên trở thành trong miệng nàng sát vách người ta hài tử xấu. Con của chúng ta, đương nhiên sẽ dạy dục tốt. Mục Dương hôn một cái Maria cái trán. Ôm nàng cái kia trắng nõn động lòng người thân thể, đưa nàng cùng Meli cùng một chỗ ôm ở trong ngực của mình. Để chúng ta tiếp tục cố gắng. Maria cùng Meli híp mắt ngâm nga một tiếng, gương mặt ửng đỏ, sau đó tại Mục Dương trêu chọc dưới, ba người lại một lần vì đời kế tiếp cố gắng. Lúc này, trong trọng lực thất, Radit cả người bị cường đại trọng lực ép tới nằm dạp trên mặt đất. Hơi động đậy một cái, toàn thân liền sinh ra đau đớn kịch liệt. Vài phút đằng sau, Raditz thương tâm khóc, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống. Bảo Bảo quá khổ, nếu như hắn biết Mục Dương cùng Maria các nàng đối với mình đánh giá, chỉ sợ sẽ khóc đến càng thêm thương tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.